sao còn có người có thể truyền tống đến nơi đây vậy? Tên dị tộc nhân đầu to kia trên mặt hiện ra vẻ kỳ quái. Có chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ giác si tộc nhất thời sơ ý để lọt cái trò truyền tống trận kia? Nếu là như vậy thì mau tìm ra người này cẩn thận mà hỏi. Gã dị tộc nhân da màu lục nhạt thân sắc vừa động rồi mừng rỡ nói. Điều đó không có khả năng đâu. Ta đã đích thân thí nghiệm qua tất cả các truyền tống pháp trận một lần rồi. Xác thực là đều mất đi tác dụng. Gã dị tộc đầu to hai mắt nhìn chằm chằm vào cái mộc bàn trong tay, liên tục lắc đầu rồi nói. Không cần nhiều lời, nhanh đem người này tìm ra rồi chúng ta hỏi rõ không phải là xong sao? Nguyên huynh à, bằng dù liên quan bàn của ngươi thì hẳn là có thể dễ dàng tìm ra người này chứ. Một gã dị tộc khác cả người có ánh lửa đỏ bao phủ, nghe xong hai người nói thì không nhịn được hỏi. Người này vừa mới xuất hiện ở bên trong quảng trường, ta đã sớm dùng cấm chế tập trung vào hắn rồi, là ở chỗ này nè. Trong mắt dị tộc nhân đầu to, tinh quang chợt lóe lên, rồi nhìn vào vị trí chỗ Hàng Lập đang đứng. Hai người khác tự nhiên cũng quay đầu lại nhìn. Cho dù số lượng người trong quảng trường rất đông, hơn nữa Hàng Lập cũng dùng bí thuật che giấu tu vi, nhưng dù sao vẫn không thể hóa lẫn với đám tồn tại thấp giai phụ cận, nên lập tức đã bị vài tên dị tộc cấp luyện hư tìm ra. Hàng Lập lúc này mới tiến đến bên cạnh vài tên dị tộc, mới vừa nghe được một hai câu thì lập tức cảm ứng thấy việc bị đám dị tộc cấp cao luyện hư nhìn tới, nên vừa lúc nhìn lại. Hắn nhướng mày, việc mấy người này có thể tìm ra hắn nhanh như vậy hơi có chút kinh ngạc. Bất quá sau khi hơi trầm ngâm thì liền nghênh ngang trực tiếp nhằm hướng ba người này mà đi tới. Một lát công phu sau, hắn liền đứng trước mặt bốn gã dị tộc nhân cấp luyện hư, đồng dạng đưa mắt đánh giá đối phương vài lần. Đạo hữu chắc là vừa đến Lục Quang Thành, không biết xưng hô như thế nào vậy? Cái linh quang bàn trong tay dị tộc nhân đầu to chợt lóe lên rồi biến mất không thấy, sau đó hắn bình tĩnh hỏi. Tại hạ họ Hàng, xác thực là vừa đến cái thành này. Nơi này đang xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là khai chiến cùng với người nào sao? Ánh mắt của Hàng Lập đảo qua rồi bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Nguyên lai là Hàng đạo hữu à? Xem ra đạo hữu là từ địa phương cực xa truyền tống tới đây rồi. Nếu không thì sao lại không biết việc giác si tộc bắt đầu thâu tóm thiên dân 13 tộc chúng ta chứ? Dị tộc nhân đầu to nhìn chăm chăm vào Hàng Lập, sau một lúc lâu mới lộ ra vẻ kỳ quái nói. Giác si tộc! Sắc mặt Hàng Lập bỗng nhiên đại biến. Tộc này tại linh giới đủ có thể nằm trong số 10 tộc siêu cấp. Hàng huynh, mọi việc ngươi có thể từ từ tìm hiểu, nhưng ngươi rốt cuộc làm sao mà có thể truyền tống đến Lục Quang Thành này vậy? Theo lý thuyết, tất cả các truyền tống trận của liên hải tới đây đều đã sớm bị giác si tộc chặt đứt rồi mới đúng chứ. Tên dị tộc da xanh nhạt kia nhịn không được mà hỏi. Tại hạ từ hải ngoại truyền tống tới đây. Hàng Lập không có gì phải giấu giếm mà nên từ từ trả lời. Hải ngoại hả? Thành phố như là Lục Quang Thành này mà cũng có loại truyền tống như vậy sao? Vừa nghe lời này, gã dị tộc toàn thân của Hồng Quang bao phủ có chút kinh ngạc nói. Hải ngoại truyền tống trận đích xác là có hai cái đó, bất quá từ nhiều năm trước đã bị phá hỏng rồi. Đạo hữu là từ chỗ nào ở hải ngoại mà đến đây vậy? Dị tộc nhân đầu to đồng dạng lộ ra vẻ giật mình hỏi. Là từ Hỏa Hư quần đảo đó. Hàng Lập tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển nhưng vẫn lưu loát trả lời. Nguyên lai là ở nơi đó hả? Nếu ta nhớ không nhầm thì cái tòa truyền tống trận này đã bị hủy hoại mấy ngàn năm trước rồi, sớm đã mất đi liên hệ với Lục Quang Thành. Đạo hữu có thể giải thích qua một chút được hay không vậy? Gã đầu to thì thào nói, biểu tình không thể tránh khỏi vẻ hồ nghi. Kỳ thực thì rất đơn giản thôi. Hàng Lập thần sắc không thay đổi, đem chuyện năm đó truyền tống trận bị phá hủy thoáng giải thích một lần, nhưng ở trong lời nói lại không hề đề cập đến lai lịch của mình, tránh làm cho mấy người này thắc mắc về việc Hàng Lập xuất thân có phải từ tu luyện giả ở hải vực này. Cuối cùng thì tại hạ gặp cơ duyên xảo hợp mà đoạt lại được không gian tinh, nhưng khi sửa chữa pháp trận thì lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Không biết có phải là do phương pháp có sai lầm hay không, hay là do không tinh dân sau thời gian dài nằm trong bụng hải thú mà xảy ra một ít biến dị. Trải qua thí nghiệm thì pháp trận này một lần chỉ có thể truyền tống một người thôi. Hơn nữa mỗi lần truyền tống phải cách nhau 7 ngày, nếu miễn cưỡng truyền tống trước thì sẽ lập tức bị hủy. Hàng Lập rất là buồn bực nói, hiện tại nếu hắn muốn dùng pháp trận lập tức rời đi thì cũng không thể được. Nghe được câu chuyện, trên mặt ba gã dị tộc cùng toát ra vẻ hưng phấn, nhưng khi nghe đến đoạn cuối thì sắc mặt đều biến đổi. Như vậy cái truyền tống trận đạo hữu sử dụng hiện tại không thể mở ra được hả? Dị tộc nhân da màu lục nhạt thất vọng nói. Đích xác là như vậy đó. Hàng Lập thở dài một hơi.

đây là một cái ngân đảo, toàn thân lập lòe giống như là được làm từ bạc tinh khiết. Bộ dáng tôi chừng gần vạn trượng, mà dưới tòa của ngân đảo này có vô số bạch sắc tinh trụ. Phù văn mặt ngoài thiểm động không ngừng, và từ chính nơi này đang có đoàn đoàn quang cầu rơi xuống. Không tốt rồi, đây chính là đại chuyến thuyền của giác sư tộc đó. Điều này sao có thể chứ, chẳng lẽ đại quân giác sư tộc đã tới rồi? Vị tộc nhân đầu to không biết khi nào đã lấy ra một cái gương có mặt màu xanh. Sau khi ngưng thần nhìn vài lần thì thất thanh kêu lên. Hiện tại nói chuyện này còn có tác dụng gì nữa chứ, chúng ta nhanh chạy đi thôi. Nguyên huynh à, ngươi tỏa trấn thành này nhiều năm vậy rồi, khẳng định là biết mấy cái mật đạo trốn khỏi thành phải không? Vị tộc nhân da màu xanh nhạt cũng đã tới gần phụ cận, vừa nghe lời ấy biết tình thế cấp bách nên liền hỏi. Ta xác thực là biết một cái mật đạo có thể lặng yên đi ra ngoài phía thành tây hơn 10 dặm đó. Bất quá trong thành còn có nhiều đồng đạo các tộc như vậy, cũng không thể cứ bỏ mặc không hỏi như vậy được. Ta sẽ lập tức bảo mọi người ra cửa thành tập hợp, rồi trông chờ vào thiên mệnh mà chạy đi thôi. Nếu vận khí tốt, nó không chừng là một bộ phận người có thể chạy thoát. Gã dị tộc đầu to trên mặt thoáng do dự, sau đó lập tức cắn răng một cái rồi nói. Ok, vậy đi. Gã dị tộc nhân toàn thân có hồng quang kia đang chạy đến nghe được lời này thì cũng liên thanh đồng ý rồi nói. Hàng Lập cùng dị tộc nhân da màu xanh nhạt thì hoàn toàn không dị nghị gì. Gã đầu to thấy vậy thì cũng không dám chậm trễ nữa. Bên ngoài thân hắn hoàng quang chợt lóe lên, rồi đột nhiên một đạo hoàng quang từ trên người bắn ra, nhoáng lên một cái đã hóa thành một cái hư ảnh cao hơn trăm trượng thật lớn. Dung nhan phục sức đều không khác gì cái gã dị tộc đầu to ban đầu. Hư ảnh này lớn như thế, cộng thêm toàn thân hoàng quang sáng chói nên tự nhiên là cực kỳ bắt mắt. Bỗng nhiên trong miệng hư ảnh khẽ quát một tiếng, nhưng thanh âm giống như tiếng chuông rung lên. Tất cả ai nghe được cái thanh âm này thì đều cảm thấy thần thức chấn động, tâm thần đang kinh hoảng bất giác thanh tỉnh lại. Nhất thời trong quảng trường hàng vạn ánh mắt đều hướng về phía hư ảnh trên trời cao do gã dị tộc đầu to biến hóa thành. Lúc này hư ảnh thần sắc nghiêm nghị rồi nói. Con giữ đồng đạo không cần cướp động, để trận phòng hộ của bản thành đủ có thể chống đỡ một đoạn thời gian dài nữa, sẽ không lập tức bị phá đâu. Hiện tại mọi người nhanh chóng đi tới cửa thành tụ tập nha. Một khắc sau, ta sẽ lập tức hủy bỏ một số chỗ cấm chế ở cửa thành để có thể cho các vị đạo hữu tự chạy đi. Bất quá trước khi chạy trốn, ta cảnh báo cho vị đồng đạo một câu. Lần này giác sĩ tộc đột nhiên bắt đầu cuộc chiến không báo trước, như vậy là đã phát tâm diệt tộc đối với thiên dân 13 tộc chúng ta rồi. Mọi người cũng đừng có nghĩ tới cái gì là đầu nhập vào hay là tạm thời ủy khuất chi tâm nha. Theo ta được biết, những ai bị bắt giữ nếu không phải bị đưa đến băng hỏa hắc ngục của giác sĩ tộc làm nô lệ thì cũng bị sư hồn trụ anh để luyện đan luyện khí đó. Giọng nói của hư ảnh đầu to âm trầm dị thường. Đám dị tộc nhân trên quảng trường đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó không biết có kẻ nào kêu to một tiếng thì nhất thời lập tức giải tán chạy tán loạn. Sau khi ly khai quảng trường thì mọi người lập tức hóa thành vô số động quang nhằm thẳng hướng cửa thành chạy đến. Gã dị tộc đầu to bấm quyết, hư ảnh ở trên không lập tức lóe lên rồi tán loạn tiêu thất đi. Sau đó hắn quay đầu nhìn ba người hướng Hàng Lập nói. Chứ vị đạo hữu đi theo ta, chúng ta là mục tiêu thật lớn nên không thể ở cùng bọn họ được. Những người khác tự nhiên đều gật đầu. Vì thế một hàng bốn người trực tiếp hóa thành bốn đạo hào quang trong nháy mắt bay ra khỏi quảng trường. Lúc này quần sáng màu xanh phía trên thành thị bị quang cầu bắn phá kịch liệt mà bắt đầu phát ra âm thanh vù vù. Đây đúng là biểu hiện khi đại trận vận chuyển tới cực hạn. Dị tộc đầu to vừa phi độn vừa không ngừng hướng lên không trung nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia chua xót. Sao vậy? Vô hình còn có chút liên tiếc hả? Gã dị tộc nhân trong hồng quang thản nhiên hỏi một câu. Vô mổ tỏa trấn tại Lục Quang Thành này hơn ngàn năm rồi. Tất cả cấm chế pháp trận trong thành này đều do tự tay tại hạ bố trí đó. Hiện giờ phải bỏ mà đi, trong lòng tự nhiên có chút luyến tiếc rồi. Gã dị tộc đầu to cũng không có ý che giấu, khẽ thở dài một hơi rồi nói. Nguyên huynh không cần phải luyến tiếc vậy đâu. Cho dù giác sĩ tộc thế đại, nhưng thiên dân 13 tộc chúng ta liên thủ lại thực lực cũng đâu có yếu nhược đâu. Nó không chừng còn có cơ hội đoạt lại mà. Gã dị tộc trong hồng quang an ủi vài câu. Hy vọng là như vậy đi. Gã dị tộc đầu to cười khổ một tiếng rồi nói. Nguyên huynh à, sao đại quân giác sĩ tộc lại tới nhanh vậy chứ? Hai ngày trước thám tử chúng ta phái ra không phải đã nói là chúng nó còn hai ngày lộ trình nữa mà. Như thế nào mà hôm nay chiến thuyền của giác sĩ tộc đã dưới thành rồi? Chẳng lẽ đây là do quân tiên phong của giác sĩ tộc giở trò quỷ sao? Gã dị tộc nhân da màu xanh nhạt bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ta cũng không rõ làm sao lại vậy nữa. Lúc trước có quân tiên phong của giác sĩ tộc vẫn không mang theo pháp bảo gì cùng bọc chiến thuyền này.

Là cái gì thì tại hạ không thể nói rõ, nhưng tôi có thể cam đoan với các vị một việc. Bằng giao dịch này, các vị có thể hướng tới các vị trưởng lão của chúng ta ở dạng cổ tộc đổi lấy một kiện khôi lỗi cấp bậc thông linh hoặc một bảo vật khác cùng giai. Gã đầu to sau khi hít sâu một hơi thì thần sắc ngưng trọng nói: Cái gì? Khôi lỗi cấp thông linh? Lời này vừa nói ra, vị tộc nhân có làn da màu xanh thất thanh hô to lên. Chỉ có Hàng Lập là lần đầu tiên nghe nói đến vật ấy, nên thần sắc tự nhiên không biến đổi. Còn vị tộc nhân trong hồng quang ánh mắt cũng lấp lóe không thôi. Nguyên huynh không có nói đùa đó chứ, vật này mà có thể đổi lấy loại bảo vật nghịch thiên vậy sao? Nói như vậy, nếu ta dùng vật ấy yêu cầu đổi lấy dạng diệu đan thì chắc quý tộc cũng sẽ đồng ý rồi. Người da xanh hỏi một câu. Dạng diệu đan so với thông linh khôi lỗi thì còn hiếm hơn nhiều, nên ta cũng không thể cam đoan là các vị trưởng lão chắc chắn sẽ cho ngươi, nhưng có 7-8 thành hy vọng đó. Gã đầu to sau khi chần chờ một chút thì cẩn thận trả lời. Nghe vị tộc nhân hộ nguyên trả lời như thế thì vị tộc nhân có làn da màu xanh ngược lại càng thêm tin tưởng vài phần. Lúc này hắn không nói gì nữa, nhưng năm ngón tay cầm cái hộp ngọc bất giác dùng thêm vài phần lực, đồng thời nhìn chăm chăm vào cái hộp ngọc. Con mắt quay tròn chuyển động vài cái, mà lúc này Hàng Lập đã sớm dùng thần niệm nhằm vào cái hộp ngọc dò xét. Nhưng thần niệm vừa tiếp xúc với cái hộp ngọc thì đã bị một cổ cấm chế chi lực hất ngược ra, căn bản là không thể xâm nhập vào trong đó. Xem ra mấy cái phù triện dán bên ngoài cái hộp ngọc còn có kỳ hiệu ngăn cản thần niệm. Ba vị đạo hữu tốt nhất là cũng đừng có chú ý trên đường mở cái hộp ra nha. Nếu không dặn nhất xảy ra chuyện gì thì đừng trách nguyên mẫu đã không nhắc nhở trước cho ba vị đó. Gã đầu to tự hồ nhìn ra suy nghĩ của những người khác nên lên tiếng nhắc nhở nói. Liệu trong cái hộp ngọc còn có thủ đoạn lợi hại gì khác không? Vị tộc nhân có làn da màu xanh hừ nhẹ một tiếng. Vật trong hộp đối với thiên dân 13 tộc chúng ta mà nói là phi thường trọng yếu, nên cấm chế bố trí tự nhiên là không chỉ có mấy cái tấm phù triện này rồi. Đương nhiên, nếu ba vị đạo hữu thật sự có thể đào thoát được á, và cũng tự tin có thể phá được cái bố trí của nguyên mẫu thì cứ mở ra là biết thôi. Gã đầu to âm trầm cười rộ lên. Ta làm sao mà biết khi giao cái đồ vật này cho quý tộc thì thực sự có thể có được trọng bảo vậy? Dạng nhất trưởng lão của quý tộc sau khi thu nhận cái đồ vật này lại đột nhiên trở mặt không giao vật thì sao? Hàng Lập thở nhiên mở miệng nói. Vừa nghe Hàng Lập hỏi một câu này, vị tộc nhân trong hồng quang cùng vị tộc nhân có làn da màu xanh đều nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều hiện ra vẻ băn khoăn. Gã đầu to nghe vậy thì nhướng mày một cái, sau khi do dự một hồi lâu thì có chút không tình nguyện nói. Nếu con người không quá yên tâm đối với dạng cổ tộc chúng ta mà nói á, thì có thể giao cái hộp ngọc cho các bộ tộc khác ở trong thiên dân 13 tộc, đồng dạng cũng sẽ nhận được không ít ưu đãi. Nhưng ta phải nhắc nhở trước một chút nè, đồ vật này đối với các bộ tộc khác có thể sẽ không được coi trọng như là đối với dạng cổ tộc chúng ta, cho nên chỗ tốt có thể sẽ ít hơn nhiều. Tối thiểu dạng vũ đan gì đó tốt hơn hết là đừng có nghĩ tới. Gã đầu to sau khi nói như thế thì chẳng những vị tộc nhân có làn da màu xanh và vị tộc nhân trong hồng quang cùng lộ ra vẻ suy nghĩ. Hàng Lập sờ sờ cằm, đối với vật trong hộp cũng cảm thấy rất có hứng thú. Nếu mấy thứ này trọng yếu vậy, sao nguyên huynh không tự mình mang vậy đâu? Vì sao lại phó thác cho chúng ta? Vị tộc nhân ở trong hồng quang hỏi một câu. Mấy thứ này mới đến tay của ta chưa được bao lâu, hơn nữa sau khi có được vật này á, thì giác sĩ tộc lại đột nhiên phái ra một chi bộ đội dây công Lục Quan Thành. Phải biết rằng ở Lục Quan Thành bất quá chỉ là một tòa thành nhỏ không có gì đáng chú ý, theo lý thuyết là căn bản sẽ không nhanh chóng bị công kích vậy đâu, cho nên tại hạ hoài nghi cái giác sĩ tộc đã nghe ngóng được phong thanh gì đó. Nếu ta đem cái đồ vật này ở trên người thì rất là nguy hiểm. Gã đầu to thật sự cũng không có ý giấu giếm, trực tiếp đem mọi lo lắng trong lòng nói ra. Cái gì? Người nói đại quân giác sĩ tộc cũng là vì cái vật trong hộp này mà đánh hả? Vị tộc nhân có làn da màu xanh không khỏi hít sâu một ngụm lương khí, biểu tình lộ ra vẻ khó có thể tin, mà trong mắt của Hàng Lập cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Cái này cũng là tại hạ đoán vậy thôi, cũng không nhất định là thật. Nguyên mẫu sở dĩ nhờ ba vị đạo hữu cũng là đề phòng vạn nhất mà thôi. Gã đầu to thần sắc trầm xuống, chậm rãi nói. Hảo, nếu nguyên huynh đã nói như vậy rồi thì tại hạ đồng ý tạm thời bảo quản cái vật này vậy. Vị tộc nhân ở trong hồng quang tựa hồ hạ quyết tâm, trong tay bạch quang chợt lóe lên, hộp ngọc đã được thu vào. Mà vị tộc nhân có làn da màu xanh, sắc mặt âm tình bất định trong chốc lát rồi cũng đột nhiên ném cái hộp ngọc trong tay lên. Tiếp theo há miệng phun ra một đạo quang hà trong suốt cuốn tới, đem cái hộp ngọc trực tiếp nuốt vào trong bụng.